Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, trường phong vi chế khốn khổ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì làm người tương đối nhiều. Cho nên chỉ có Tô Vân và Trịnh Nhân ngồi ở phòng quản lý trên xe. Hồi bệnh viện sau người sở chiêu đãi. Nhìn Mercedes-Benz S001 đường tuyệt trần rời đi, Phương Lâm cầm điện thoại di động trong tay, bắt đầu kêu lưới hẹn xe. Phương Lâm, Vân Ca Nhi ông chủ kia là thật sao? Ta đoán chừng là, Phương Lâm nhanh chóng tìm một máy lưới hẹn xe, đóng lại điện thoại di động, nói, không tới đầu thật lớn à, Hải Thành cái loại đó thành phố tuyến 3. Có thể có cái gì lớn lai lịch. Nói cũng không phải là như thế nói. Vân Ca Nhi bất tửu thị một cái. Hắn liền thì không muốn làm bác sĩ. Nếu là muốn, hôm nay và Triệu Ca phối đài làm phình động mạch chủ giải phẫu nhất định là hắn. Còn như ai chủ giao, ta tương đối coi trọng Vân Ca Nhi. Phương Lâm cười ha hả nói đến. Rất nhiều lời nói cũng kém hơn một cái như vậy dũng mãnh ví dụ. Có thể để cho Tô Vân cam tâm tiểu đệ. Vậy được là người nào? Có thể để cho một công ty tiêu thụ ở lớn Đồng Lễ Tân giữ mấy giờ? Liền vì trả tiền, đưa hắn trở về, tốt rầm rầm cái mặt. Vậy được là người nào? Người này đích xác không đơn giản. Không quá ta còn chưa xem tốt sở nghiên cứu hạng mục. Nhiều như vậy bò lớn các lão bản cũng không giải quyết được vấn đề. Hắn vậy khẳng định không được, nhưng tới đế đô lộ lộ mặt, đường sau này liền nói không chừng đi như thế nào rồi. Thật may hắn là khoa ngoại tổng hợp. Ô, không đúng à, lần này nghiên cứu hạng mục thật giống như và khoa ngoại tổng hợp không có một chút quan hệ. Cho đến lúc này, mấy cái các bác sĩ vừa nghĩ đến một điểm này, một cái khoa ngoại tổng hợp chuyên nghiệp khoa cấp cứu nằm viện tổng. Làm sao sẽ bị mời tới tham gia tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc giải phẫu nghiên cứu khoa học? Hạng mục, hắn rốt cuộc là làm cái gì? Cái này đặc biệt vậy thật không tưởng tượng nổi đi. Phùng Húc Huy một đường đem Trịnh Nhân, Tô Vân đưa về sở chiêu đãi. Ở dưới lầu, hắn khách khí mấy câu, đưa mắt nhìn hai người lên lầu. Lúc này mới thở dài một cái, đã đến đầu đông. Đế đô nhiệt độ mặc dù không có Hải Thành thấp như vậy, nhưng vậy tuyệt đối không cao. Phùng Húc Huy suy nghĩ một chút, nhưng không có lập tức rời đi, mà là siết chặt chặt quần áo, mò ra một điếu thuốc, tránh tới cửa trong góc hút. Một bên hút thuốc, hắn một bên nghĩ lại ngày hôm nay mình được là, nơi nào có tì vết nào, nơi nào làm không đủ. Có thể hay không đưa tới Trịnh Tổng không ưa. Một đường phục bàn nhớ lại. Phùng Húc Huy cảm giác được mình biểu hiện là hoàn mỹ. Lúc này mới hoàn toàn thả Matsumoto tới. Mà vào lúc này, mấy giờ trước, Đồng sự trưởng trong điện thoại phong phú. Huy nghiêm thanh âm tựa hồ lại xuất hiện ở bên tai. Phùng quản lý, Biosensor International muốn tiến quân đại lục thị trường. Công ty đến sinh tử tồn vong thời khắc, ngươi cùng hạng mục có đột phá, công ty quyết định toàn lực giúp đỡ, có cái gì điều kiện ngươi chỉ để ý đề ra, cái này hạng mục chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, không giải thích được, Phùng Húc Huy là được trường phong vi chế toàn công ty tiêu điểm, nhưng mà sinh tử tồn vong, toàn lực giúp đỡ, chỉ cho phép thành công. Không cho phép thất bại, trầm trọng như vậy cái thúng đè ở một người mới trên vai. Tựa hồ có chút nặng, Phùng Húc Huy rất lo lắng. Trịnh Tổng chỉ là một không tới 30 tuổi trẻ tuổi bác sĩ. Công ty phải đem tiền đặt cuộc đè ở hắn trên mình. Có phải hay không bệnh cấp tính loạn chạy chữa? Nhưng là hắn hiểu đồng sự trưởng khó xử. Biosensor International. Là vị với Singapore khóa quốc chữa bệnh công ty, lượng tiêu thụ toàn cầu đứng hàng thứ tư, tuyệt đối thuộc về cự đầu hàng ngũ. Nhà hắn sản phẩm tiêu thụ với Âu Mỹ địa khu, chậm chạp không có tiến vào đại lục thị trường, bởi vì là tâm huyết quản Stun Grab chế tạo thành công. Biosensor International muốn kiếm một món tiền lớn, nhưng mà không nghĩ tới Boston Khoa học Kỹ thuật cùng công ty vậy lần lượt nghiên cứu ra tới mới. Hình hào tâm huyết quản Stun Grab, vốn là phong phú, béo khỏe một bữa tiệc lớn, biến thành gân gà, nghiên cứu Stun Grab, cơ hồ đã tiêu hao hết Biosensor International toàn bộ vốn lưu động. Ở cùng đường thời điểm, bọn họ đưa ánh mắt phong tỏa đại lục thị trường. Phùng Húc Huy là không biết tại sao Biosensor International ở lúc trước sẽ buông tha đại lục thị trường như thế một khối lớn bánh ngọt. Nhưng hắn biết, đại lục thị trường như thế nào lớn đi nữa vậy không ngăn được mấy nhà cự đầu từng bước xâm chiếm. Trường phong vi chế ở trong kẽ hở cầu sinh tồn, từ không tới có, phát triển cường tráng lớn đến cục diện hôm nay là rất không dễ dàng. Nhưng mà một khi Biosensor International tiến vào đại lục thị trường, đầu tiên muốn ăn chính là trường phong vi chế thị trường phân ngạch. Đối mặt như vậy đồ vật khổng lồ, hắn tự nhiên biết đồng sự trưởng bên trong điện thoại nói sinh tử tồn vong hàm nghĩa. Sản phẩm trong nước công ty không dễ dàng à, vật liệu học chậm chạp không có thể được đột phá tính tiến triển. Toàn thể chất lượng thì phải so khóa quốc công ty kém. Chỉ có thể cắt giảm lời, dùng giá thấp tới hấp dẫn bác sĩ, người bệnh cửa chú ý. Nhưng tham gia, vô luận là khối u tham gia vẫn là trái tim não mạch máu tham gia, hay hoặc là bên ngoài chu mạch máu tham gia, công ty đa quốc gia hao tài muốn so với trường phong vi chế dễ xài. Một điểm này không thể nghi ngờ, dễ xài thì đồng nghĩa với giải phẫu thời gian rút ngắn, thì đồng nghĩa với bác sĩ, người bệnh bị phóng xạ thời gian giảm thiểu, đồng nghĩa với giải phẫu tỷ lệ thành công nâng cao. Nhiệm vụ này thật là so lên trời còn khó hơn. Và đồ sộ Đại Trung Hoa năm đó bán trình khống trao đổi cơ hội không giống nhau. Máy móc có thể cho đề thành nhiều một chút, sửa chữa cùng phục vụ sau khi bán kịp thời, liền có thể lãm hạ tới nhiều đơn đặt hàng. Nhưng mà bác sĩ là dùng mình sinh mạng làm giải phẫu. Đây mới là trường phong vi chế nhiều năm qua như vậy một mực không có biện pháp hậu tích bạc phát. Căn bản nhất nguyên nhân, thật là khó à. Phùng Húc Huy cây thứ hai hút thuốc hoàn. Hắn đem tàn thuốc dập tắt, thả ở lòng bàn tay, ngồi ở đầu mùa đông đường răng lên, nhẹ giọng thở dài. Nếu công ty nói toàn lực giúp đỡ, như vậy cứ làm như vậy đi. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Vật liệu học, thật là trong lòng đau à. Phùng Húc Huy đứng lên, đem tàn thuốc trong tay ném vào vùng lân cận trong thùng rác. Vỗ tay một cái, lái xe rời đi, nhanh đi về bổ cái rác. Sáng sớm ngày mai còn muốn mua bữa ăn sáng. Trịnh Tổng thích ăn cái gì? Bánh bao vẫn là sữa đậu nành bánh tiêu. Đế đô đậu nước ép. Cái này tựa hồ khẩu vị quá nặng. Trịnh Tổng hẳn không thích. Bằng Thành, trường phong vi chế trụ sở chính. Đèn đuốc sáng choang, hội đồng quản trị vẫn còn ở nở. Hoàn toàn không có bởi vì là đã là đêm khuya mà kết thúc. Cà phê trong khổ sở mang hương vị ngọt ngào hơi thở ở trong phòng họp bồng bềnh. Tham dự mỗi một người cũng mặt mày ủ rột. Hoàn toàn không có đô thị thành phần trí thức cao cấp thần thái. Bộ tài vụ có thể phân phối một khoản vốn đi đế đô. Nhưng ta không hề nhận là Đông Bắc địa khu Phùng quản lý có thể thành là biến số. Một cái mập mạp, người đàn ông trung niên nói đến. Ta xem, mời Ngô Hải Thạch Ngô lão tham gia nghiên cứu. Có lẽ sẽ có tiến triển. Vật liệu bộ đây, đồng sự trưởng ngồi ở bàn dài một bên khác. Hai tay khoanh, chống tay hỏi, còn không có đột phá tính tiến triển. Loại hội nghị này, phụ trách vật liệu nghiên cứu người nhất là lúng túng. Nghiên cứu tài liệu mới chậm chạp không có được tiến triển. Cái này không giới hạn chế liền trường phong vi chế phát triển. Còn đem công ty đưa vào một cái tình cảnh nguy hiểm. tăng thêm tốc độ. Đồng sự trưởng chân mày khóa lại. BioSensor International, vậy mặt có cái gì tin tức mới sao? Có, một người giỏi giang phái nữ vẫy vẫy tay. Phụ tá của nàng từ bên ngoài đi tới, cầm trong tay mới vừa in ra văn kiện, tin tức mới vừa nhận được. BioSensor International ở Thượng Hải đang tiến hành tương quan giải phẫu chuẩn bị, nhất là mới hình hào dây luồn. Đạo quản đang tăng giờ làm việc đuổi chế, phỏng đoán nhiều nhất chu thời gian, bọn họ vậy mặt sẽ có đột phá tính tiến triển. Tin tức xấu, một cái tiếp theo một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-do-nối-di-ai-nối-di-ai-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.